Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 242, đều là quan hệ mẹ chồng nàng dâu nối. Tình huống tựa hồ hướng phía càng ngày càng quái dị thế cục phát triển tiếp. Lúc đầu nha, đến cuối cùng boss lúc đi ra, chính mặt các nhân vật chính nên đem hết toàn lực, niết bàn trùng sinh. Tại lâm trận đột phá thăng cái cấp cái gì, cuối cùng hiểm mà hiểm chém ngã boss. Cái này mới là bình thường quá trình mà. Nhưng bây giờ cái này quỷ tình cảnh, lúng túng muốn chết, mấy người lẫn nhau trừng mắt mắt to. Không biết làm sao, nếu như Kaguya là cái cường cứng một chút, boss lời nói cái kia còn tốt một chút. Lại hắn còn mềm không được. Tại không ai đối hắn sinh ra uy hiếp tiền đề dưới. Hắn càng là không nhích động chút nào. Tựa hồ tại dung hợp cái này thời gian ngắn Black Jesus trên người ký ức. Mà Black Jesus vốn chính là Kaguya dùng âm dương độn chia ra đi ý chí. Đó là bị hai đứa con trai phong ấn trước mắt tuyệt vọng ý chí. Bất quá bởi vì có độc lập ý thức nguyên nhân. Black Jesus nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là Kaguya hài tử. Cái này đại muội tử cũng rất số khổ nha, Lạc Băng dùng số liệu chi nhãn lướt qua. Lập tức nhìn thấu Kaguya cả đời kinh lịch, nói đúng ra, cái này đại muội tử là cái ngoại tinh nhân. Hắn vị trí tinh cầu không phải cái gì đồ chơi hay. Cái này hỏng thấu Osusuki tổ tinh là cái đơn thuần chiến đấu dân tộc. Nói trắng ra là, xâm lược những tinh cầu khác, là việc nhà của bọn họ cơm rau dưa, mà Kaguya, liền là một cái bị sai khiến tới địa cầu gieo trồng thần thụ cơ sở cán bộ. Hắn ngay từ đầu vẫn là cái hiền lành nữ tử, không nhẫn tâm hủy hoại địa cầu, bởi vì hắn biết, nếu thần thụ hạt giống bị trồng dưới, cái tinh cầu này rất nhanh liền sẽ bị hấp thu sinh mệnh lực. Cuối cùng đi hướng khô héo cùng tử vong, từ đó biến thành một viên hành tinh chết. Từ Kaguya số liệu trong tư liệu, Lạc Băng rõ ràng có thể trông thấy, chủng tộc của bọn họ rất cường đại, bất quá hầu như đều là một chút tên điên, dựa vào thần thụ cung cấp dược hoàn để cho mình càng ngày càng mạnh. Có thể nói, bọn hắn không cần vất vả tu luyện, chỉ cần cắn thuốc là được rồi. Mà thuốc này, liền là thần thụ hấp thụ khổng lồ sinh mệnh lực chỗ ngưng kết ra hạt giống. Kaguya bởi vì mà sống rất xinh đẹp, cùng khi đó địa cầu bên trên thổ dân nữ hài không giống nhau. Cho nên liền bị tổ chi quốc, cũng chính là cái này tinh cầu bên trên thứ một quốc gia thiên tử chỗ chọn chúng. Ngây thơ Kaguya còn cho là mình gặp được chân ái. Thế là liền cùng với thiên tử qua lên hạnh phúc sinh hoạt. Đồng thời dựng dục ra hai đứa bé. Thế nhưng là, rất nhanh, chiến loạn lại bắt đầu. Từng cái địa khu nhân loại không hài lòng thiên tử thống trị. Rất nhiều tiểu quốc gia cái này đến cái khác mọc rễ nảy mầm đứng lên. Bởi vì chiến loạn, bởi vì Kaguya đầu bên trên có sừng nguyên nhân. Sở hữu đại thần cũng bắt đầu giống thiên tử bệ hạ nạp gián. Chỉ minh huy đêm cơ là cái yêu vật, là cái tà ác biểu tượng, mà sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, hoàn toàn là bởi vì Kaguya lại một lần nữa trong phản loạn vận dụng yếu ớt chakra lực lượng. Tại trong bạn quân cứu ra thiên tử, nhưng chính là bởi vì loại này thần đồng dạng lực lượng, đưa tới tất cả mọi người sợ hãi cùng ghen ghét. Thế nhân đều là ngu muội, thiên tử cũng không ngoại lệ. Sự thật chứng minh, tại quyền lợi và mỹ nhân trước mặt, thiên tử lựa chọn chính mình quyền lợi, từ đó phái binh tru sát Kaguya. Mà Kaguya sẽ chờ ở đây bi thống dục tuyệt lần triệt để hắc hóa. Hắn lại cũng không lo được nhân loại trên địa cầu. Hắn nhận là nam nhân đều là lừa đảo. Hắn trở về từ cõi chết. Mang tới con của mình chạy đến một cái xa xôi khu vực. Gieo trồng lên thần thụ. Một năm rồi lại một năm đi qua. Thần thụ từ từ mở lớn. Rất nhanh liền đưa tới quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Thiên can hạn. tên Bất Liêu Sinh mà Kaguya hai đứa bé cũng thời gian dần trôi qua mở lớn. Bởi vì Kaguya che chở, bọn hắn ở thôn trang thời gian dần trôi qua có không nhỏ quy mô. Mà đám người này, toàn bộ bị Kaguya mệnh danh là Osusuki dòng họ. Thời gian dần trôi qua, bởi vì hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, từ Kaguya tổ chức cung phụng liền bắt đầu. Đó là một trận tùy ý tính rút thăm, cũng có thể được xưng là thần tuyển, bị thần chọn chúng người, liền muốn đi phụng dưỡng thần thụ cả đời, cầu xin năm sau mưa thuận gió hòa, đại gia hòa không đến mức chết đói. Bất quá, đây đều là vô nghĩa, thực tế bên trên liền muốn đi bị chuyển đổi thành trắng tuyệt mà thôi. Một phương mặt, nhanh chóng thúc thần thụ, một phương khác mặt, Kaguya cũng đem những này trắng tuyệt xem là quân đội của mình. Thế nhưng là hắn tuyển ai không tốt, lại chọn chúng chính mình đại nhi tử ưa thích nữ hài. Cái này mẹ nó có thể trách ai? Kia Osusuki Hagoromo có thể đáp ứng sao? Hagoromo cùng Hamura là Kaguya con ruột, mặc dù có một nửa người địa cầu huyết mạch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thiên phú của bọn hắn dị bẩm. Bọn hắn từ nhỏ đã lực to như trâu, có thể làm được những thôn dân khác làm không được sự tình. Nhất là Hamura, hắn xuất sinh liền có cùng mẫu thân đồng dạng con mắt, có thể thấu thị cùng viễn thị 360 độ không góc chết. Cái kia chính là ban đầu bạch nhãn. Tương phản, Hagoromo thì không có đệ đệ như vậy xuất chúng. Hắn là một cái cực kỳ phổ thông tồn tại, coi như đầu bên trên có sừng, nhưng cũng không có so những người khác lợi hại đến bao nhiêu. Nhìn xem Bạt Vô Âm Tín một đi không trở lại Thanh Mai Trúc Mã, Hagoromo đang đau lòng đồng thời cũng dần dần lên nghi hoặc. Sau đó hắn lại bắt đầu điều tra của mình. Hắn muốn đi kia thần thụ nhìn một chút, nhìn một nhìn mình Thanh Mai Trúc Mã đến cùng tại trải qua như thế nào sinh hoạt. Osusuki hay huynh đệ như hình với bóng, rất nhanh liền phát hiện thần thụ chân tướng. Một khí phía dưới, nguyên bản con người thường thường không có gì lạ Hagoromo trực tiếp mở ra ba câu ngọc Sharingan. Mà cái này, liền là sáu đạo tiên nhân dòng dã khai sáng giới ninja bước đầu tiên. Sau này, mọi chuyện cần thiết đều trở nên đơn giản nhiều. Từ số liệu chi nhãn đoán tư liệu biết được, tại nhi tử biết nói ra chân tướng về sau, Kaguya chẳng những không có giải thích, ngược lại cảm thấy vậy cũng là lý nên. Câu nói này lực sát thương đối với vừa mới chết Thanh Mai Trúc Mã hai huynh đệ mà nói lực sát thương đơn giản quá mức kinh khủng, mâu thuẫn lập tức liền không chết không thôi. Lại về sau, một trận cơ hồ kéo dài mấy tháng sau đại chiến, Rinnegan Hagoromo cùng chuyển sinh mắt Hamura dắt tay đem mẹ của mình phong ấn đứng lên. Cái kia chính là mặt trăng lai lịch. Đem lão ngụ phong ấn về sau, hai huynh đệ cảm nhận được đau xót, minh bạch trưởng thành, một lựa chọn du lịch thế giới, khai sáng nhẫn tông, truyền bá chakra, tu kiến cầu nối, trợ giúp thế nhân, đền bù mẫu thân phạm vào quá trình, để thế giới trở nên tốt hơn. Một cái khác thì lựa chọn trấn thủ mặt trăng, vĩnh viễn làm bạn tại bên người mẫu thân, mà Black Jesus chính là Kaguya bị phong ấn trong nháy mắt bị chế tạo đồng thời lưu lại chuẩn bị ở sau. Mấy ngàn năm như một ngày lập mưu mẫu thân giải phong kế hoạch. Không sai, địa cầu nguyên bản là một cái bình thường tinh cầu. Cường đại nhất liền là cầm đao kiếm võ sĩ. Liền bởi vì đột ngột tới một cái ngoại tinh nhân, phía sau mới phát triển đến bây giờ người ninja này hoành hành thế giới. Nói trắng ra là, cái gọi là giới ninja lịch sử, liền là Osusuki một nhà lịch sử. Nhìn chung mấy ngàn năm qua đi, nơi này sinh ra phân tranh cùng cố sự, cũng bất quá là Osusuki một nhà ân oán kéo dài. 333, Lạc Băng không kiềm hãm được vỗ tay lên. Cỡ nào đặc sắc nội dung cốt truyện a?